Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 528, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer thứ hai. Thuật không phải là lĩnh vực một phát thành công được, cần phải trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm. Dù gì, đến cả khoa y của một đại học cũng, theo quy chế 5 năm mà, phải học nhiều hơn các khoa viện khác 1 năm. Kể từ sau khi biết không ít lãnh đạo trường V không mà giáo sư của các khoa đều bảo vệ Doanh Tử Khâm, cô ta cũng cố tình đi điều tra một ít tư liệu về Doanh Tử Khâm, không thể không thừa nhận Doanh Tử Một Khâm thực sự là một thiên tài, nhưng trong đống tài liệu suốt mười mấy năm của Doanh Tử Khâm, chẳng có chỗ nào thể hiện là cô biết y thuật cả. Phải, Doanh Tử Khâm còn là quán quân phần thi cá nhân của ISC, mà ISC là cuộc thi của một nhóm học sinh cấp. Bà cũng chẳng hề dính dáng gì đến sáu y thuật, dựa vào đâu mà Doanh Tử Khâm có thể gia nhập vào nhóm của bọn họ tham gia hạng mục giao lưu với trường đại học Turin chứ. Hạng M9 Úc giao lưu lần trước Nhan An Hòa không tham gia, nhưng cũng có nghe các đàn anh đàn chị kể lại bọn họ thất bại hoàn toàn trước các sinh viên đại học Turin. Để một người ngoài ngành tham gia vào hạng mục giao lưu, làm thế này chẳng phải cố tình khiến đại học Đế Đô mất mặt còn gì. Nhan An Hòa chẳng biết giáo sư Cốc đang nghĩ gì nữa. Hả, đúng, thầy biết, giáo sư Cốc nhìn Nhan An Hòa một cách gật đầu tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Nếu như giống nhau thì sao không sáp nhập khoa sinh hóa với khoa y học luôn cho rồi. Nhưng con khỉ ấy, khoa y học bọn họ là khoa đứng đầu trong số 3 học viện lớn. Nhan An Hòa thầy giáo sư Cốc hoàn toàn không hiểu được cô ta đang nói gì, nhìn một chút rồi nói thẳng thừng. Hơn, giáo sư Cốc, ý của em là em Doanh là sinh viên của khoa hóa sinh bên kia, thầy tìm em ấy tới đây làm gì? Chẳng phải lúc trước đã nói rồi à, nhóm trưởng của chúng ta bệnh rồi, thiếu người nên thầy sang bên tiểu tả cướp người về, thật sự không dễ dàng gì đâu. Giáo sư Cốc ngồi xuống, nhìn ba sinh viên năm thứ năm, giọng nói hiền hòa, các em phải chăm sóc cho đàn em của mình chút nhé, có gì không hiểu thì có thể hỏi han lẫn nhau. Khoa y học của Đại học Đế Đô có cả Đông y và Tây y, Nhan An Hòa học Tây y nhưng bởi vì đã làm quen được với vài cổ y của Đan Minh thông qua Nhan Nhược Tuyết từ sớm, cho nên bây giờ trình độ Đông y của cô ta còn cao hơn cả Tây y, ngoài ra còn hiểu cả dược lý học. Bảo cô ta hỏi Doanh Tử Khâm á, Nhan An Hòa nén giận, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đến cả giáo sư Cốc mà mặt mũi cô ta cũng chẳng dễ chịu gì cho. Cam, chàng trai gật đầu, vâng ạ, nói đoạn anh ta tự giới thiệu về bản thân với Doanh Tử Khâm. Chào em Doanh, anh là Trần Khởi, học y học lâm sàng. Doanh Tử Khâm gật đầu chào hỏi. Chào anh, hai thành viên còn lại cũng đều tự giới thiệu về bản thân. Nhan An Hòa nhếch mép, để lộ một nụ cười mỉa mai. Tôi không cần phải giới thiệu về bản thân mình nữa đâu. Nhỉ, chắc chắn em Doanh quen biết tôi. Giúp Lê Hàn lật đổ cô ta đã ghim rồi. Hơn nữa, cũng bởi vì Doanh Tử Khâm nên Ninh Vũ Trạch mới chia tay với cô ta, thậm chí mới hôm qua đây thôi, đến cả Ngụy Tử Húc cũng đã block cô ta luôn rồi, cô ta muốn hỏi cũng chẳng hỏi được điều gì. Tất cả các thành viên dự bị của đội nhất tự đều đã đến căn cứ huấn luyện, lại càng không liên lạc được, Nhan An Hòa không hề biết căn cứ huấn luyện nằm ở đâu, chỉ biết cô ta hoàn toàn không liên quan gì đến đội nhất tự nữa rồi. Doanh Tử Khâm chẳng ngẩng đầu, cũng không thèm để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô rót một ly nước nóng, chậm rãi uống. Ngược lại giáo sư Cốc lại thấy hơi kỳ lạ, em Nhan, tại sao chắc chắn em Doanh quen biết em? Chẳng phải em ấy, vừa mới đến Đại học Đế Đô chưa được bao lâu ư, ông đã nghe tả Lê kể rồi, ngoại trừ tham gia đợt huấn luyện quân sự ra, về cơ bản Doanh Tử Khâm luôn ở trong phòng thí nghiệm, chẳng có thời gian đi tham gia mấy tổ chức như hội sinh viên hay đội hùng biển, càng không cần nói đến các hoạt động khác. Nụ cười của Nhan An Hòa trở nên cứng đờ, cô ta vô cùng ngượng ngùng. Giáo sư Cốc, em là hội trưởng hội sinh viên, lúc diễn ra đợt huấn luyện quân sự có từng gặp mặt em Doanh. Ồ, giáo sư Cốc gật đầu, cũng chẳng bận tâm lắm. Ông lấy tư liệu đã được chuẩn bị đầu vào đó từ trong túi công văn ra, lần lượt phát cho 5 học viên mỗi người một phần. Về vị trí nhóm trưởng, Trần Khởi em đảm nhiệm đi. Giáo sư Cốc lên tiếng, các em chuẩn bị một lát, ngày kia là Đại học Turin tới rồi, lần này bọn họ, ngừng một lát, ông cau mày, có hai sinh viên đã dẫn đầu bước chân vào giới y học quốc tế rồi, rất lợi hại, các em chú ý, cải ngành y học này đúng là phải nhìn vào lý lịch, có thể bước chân vào giới y học quốc tế trong lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, chứng tỏ thực lực và tài năng thiên bẩm đều khá ghê gớm. Doanh Tử Khâm lật mở tập tài liệu, mà giáo sư Cốc đưa cho cô, xem từng tờ một, đôi mày cau lại. Tổng bộ Đại học Turin nằm ở Fayon, nơi đó là địa bàn thống trị của gia tộc Lorang. Theo tài liệu có thể thấy thực lực về y học của bọn họ thực sự rất mạnh. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Giáo sư Cốc đứng dậy. Ngày kia tôi sẽ đi theo nhóm, các em tự mình thảo luận. Trước đi nhé. Vâng ạ, Trần Khởi tiễn giáo sư Cốc ra ngoài, sau đó quay đầu, rất quan tâm nói. Em Doanh à, có chỗ nào thấy thắc mắc thì em có thể thảo luận với bọn anh nhé. Hai đàn anh còn lại cũng lần lượt tỏ ý là bọn họ có thể giúp đỡ. Cảm ơn, Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ, lần lượt tặng cho ba người mỗi người một viên. Đậu bọc đường, loại, thuốc viên tăng cường sức khỏe này rất căn bản, cô vẫn còn cả một tương. Có lúc đói rồi, uống một viên vào cũng, có thể no bụng, Trần Khởi nghĩ các cô gái đều thích ăn kẹo nên chẳng nghĩ nhiều, tiện tay bỏ vào miệng ăn, cảm giác rất ngọt. Chỉ, có Nhan An Hòa cười khẩy một tiếng, cầm văn kiện lên một mình rời khỏi phòng họp, chẳng thèm dừng lại. Trần Khởi cau mày, nhớ đến chuyện trên diễn đàn Đại học Đế Đô liền lắc đầu, không quan tâm nữa. Dù sao các đàn anh, đàn chị năm thứ năm như bọn họ cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Nhan An Hòa. Giới cổ võ, hôm nay là ngày tư pháp đường chọn cung phụng mới, các gia tộc đều chờ đợi rất lâu. Tới rồi, bác trai đã vào rồi. Phó Quân Thâm chải tóc thay cho cô gái. Yểu Yểu, đúng là em còn bận rộn hơn cả. Anh, Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Anh nhiều thuộc hạ, cô khác với anh, không thể phủi tay làm ông chủ. Chia cho em vài người nhé. Phó Quân Thâm gác cằm lên hõm vai của cô. Cho em hết cũng được. Không cần, Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Bọn họ không giúp đỡ được gì đâu. Một đám thuộc hạ chỉ có võ lực cao thôi, thật sự chẳng làm gì được trong mảng y thuật. Có một số công việc không? Ai có thể giúp đỡ cô được? Vân Vũ đứng bên cạnh sụ mặt. Có hơi đau lòng, thiếu gia, Vân Sơn xuất hiện ở bên ngoài cửa không một tiếng động, chắp tay hành lễ. Buổi tuyển cử đã bắt đầu. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Thâm ngẩng đầu, nhìn vào căn phòng tuyển cử một cái, lạnh nhạt lên tiếng. Đợi một lát, sẽ có. Kết quả nhanh thôi, anh tiện tay lột vỏ vài hạt óc chó, bắt đầu đút cho cô gái ăn. Trong đại sảnh ở lầu một cũng có không ít người đang ngồi, cả ba nhà Lâm, Tạ và Nguyệt đều có mặt. Bọn họ đều rất coi trọng buổi lựa chọn cung phụng này. Nhà họ Tạ có người ở tư pháp đường nhưng chỉ là một đội trưởng đội. Hộ vệ thôi, không có thực quyền gì quá lớn. Nếu như lần này nhà nào đó có cung phụng được chọn thì quan hệ lại càng vững chãi hơn. Lâm Thanh Gia đến đây cùng với Lâm Cẩm Vân nhưng cô ta chẳng mấy quan tâm đến buổi tuyển chọn, cô ta cau mày, rất lo lắng hỏi. Cổ thần y, tình hình của mẹ tôi vẫn chưa ổn sao? Ở một bên, sắc mặt của cổ thần y cũng chẳng dễ coi gì cho cam. Rõ ràng An Nhu cần gặp phải vấn đề về tinh thần. Điên điên khùng khùng tự nói, tự cười. Đương nhiên cổ y có thể chữa được, chỉ cần sử dụng 13 kim châm quỷ. Môn, 13 kim châm quỷ môn chủ yếu tác động vào tinh thần. Nhưng ông ta đã tiến hành châm cứu cho An Nhu cần 3 lượt rồi mà bà ta chẳng hề có chút dấu hiệu hồi phục nào, ngược lại còn có xu hướng nghiêm trọng. Thêm, cổ thần y chưa bao giờ gặp phải tình trạng bệnh hóc búa như thế này. Khả năng sử dụng 13 kim châm quỷ. Môn của ông ta có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao, hiện tại các cổ y đã xuống núi của giới cổ y chưa có ai giỏi hơn. Ông ta, dù sao sư phụ của ông ta là Ngọc Hiên đã ẩn thế rồi, thi thoảng mới xuất hiện chỉ dạy đệ tử chút ít. Nhưng, đến cả ông ta cũng không thể chữa khỏi được, rốt cuộc An Nhu Cần đã mắc phải bệnh gì thế? Lâm Thanh Gia mím môi, vô cùng sốt ruột, tình hình này của An Nhu Cần thật sự không cách nào đảm đương vị. Chí chủ mẫu của nhà họ Lâm được nữa, đến làm một bình hoa di động cũng không xong. Đại trưởng lão cũng đã thương lượng với cô ta, nếu không chữa khỏi cho An Nhu Cần được thì bà ta bắt buộc phải rời khỏi vị trí. 3 tiếng đồng hồ lựa chọn nhanh chóng trôi qua, kết quả cũng đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc bảng phía trên, tên xuất hiện theo thứ tự đảo ngược từ người xếp thứ 6 đến người xếp thứ nhất. 2, người được đề cử của nhà họ Tạ còn chẳng có mặt trong 3 hạng đầu tiên. Nhà họ Nguyệt chỉ đề cử một người, xếp ở vị trí thứ 3, gia chủ nhà họ Tạ Sa sầm nét mặt quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Cẩm Vân, xem ra lần này nhà họ Lâm đã có chuẩn bị trước rồi mới đến đây, chức vị cung phụng này chắc là của họ Lâm rồi. Đâu có, Lâm Cẩm Vân lạnh nhạt đáp, dựa vào thực lực bản thân thôi ấy mà. Ông ta nhấp một ngụm trà, tiếp tục xem. Hạng 2, Lâm Cẩm Huyền. Lâm Cẩm Huyền chính là em trai của Lâm Cẩm Vân. Gia chủ nhà họ Tạ cười khẩy một tiếng. Cẩm Vân, nhà họ Lâm các người không ổn rồi, ta còn tưởng các người sẽ đứng hạng nhất cơ đấy. Lâm Cẩm Vân cau mày. Lúc này, hộ vệ lại đặt chiếc bảng gỗ có viết tên của người đứng thứ nhất lên. Hạng nhất đi ngủ, Doanh Tử Khâm, cái kiểu đặt tên này của bố cô cũng lười biếng quá. Miên, đi ngủ, trong tiếng Trung chữ, miên, nghĩa là giấc ngủ, cũng được đấy chứ, yểu yểu, lợi hại thật, Phó Quân Thâm cũng đã nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười. Qua mấy năm nữa, anh thật sự, không đánh lại em được rồi. Sau khi thiên phú cổ vũ của Ôn Phong Miên khôi phục đương nhiên ông rất mạnh. Nhưng nếu như không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Tử Khâm chỉ dạy cho tu vi cổ vũ của ông cũng không thể tiến triển nhanh đến vậy. Doanh Tử Khâm im lặng một lúc, anh không tò mò à, tò mò chứ, Phó Quân Thâm nhướng mày, thế thì đã sao, chẳng phải vẫn là cô gái nhà anh à, ngừng một chút anh cười khẽ. Anh cũng có bí mật, em và bác trai về nhà trước đi, Phó Quân Thâm xoa đầu cô. Anh xử lý chuyện ở tư pháp đường một tí đã. Doanh Tử Khâm gật đầu, lấy một miếng mặt nạ da người được tạo ra bởi máy in 3D, quang minh chính đại bước ra. Khỏi cổng, cô chẳng có cảm xúc gì với việc tuyển chọn cung phụng nhưng những gia tộc cổ võ khác đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều biết rõ chắc chắn hai chữ, đi ngủ, này không phải là tên thật mà chỉ là một biệt danh. Trong tư pháp đường, người sở hữu biệt danh không phải nhiều tính đâu ra đấy thì cũng chẳng quá 5 người. Người nổi tiếng nhất trong số đó là một người có biệt danh. Ánh, mấy gia tộc lớn của giới cổ võ đều biết địa vị và quyền lực của ảnh ở trong tư pháp đường tương đương với trưởng lão nhưng người đó lại không phải là trưởng. Lão, hắn xuất hiện một cách đột ngột vào vài năm trước nhưng tất cả các trưởng lão đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn, thuộc hạ của hắn và chính hắn đều mang mặt nạ, không để lộ gương mặt thật. Rất ít người biết được gương mặt thật của ảnh, điều duy nhất có thể khẳng định đó là ảnh là một chàng thanh niên tu vi cổ võ phải hơn 100 năm. Nhà họ Tạ vẫn luôn nghi ngờ có khi nào ảnh là người bên phía liên minh võ đạo không, dù gì đến cả nhà họ Tạ. Cũng chẳng thể nào đào tạo ra được cao thủ trẻ tuổi như vậy mà. Gia chủ nhà họ Tạ lạnh lùng rời đi, đè nén cơn giận. Lâm Cẩm Vân nhìn hai chữ, đi ngủ, đôi lông mày nhíu chặt ông ta đi vào bên trong tử pháp đường. Sau khi, được cho phép ông ta mới tiến vào. Thái độ của Lâm Cẩm Vân vô cùng cung kính, dám hỏi cung phụng lần này có liên quan đến ngài phải không? Tôi, có thể hỏi xem đó là người của nhà nào không? Phó Quân Thâm nghiêng đầu, mặt nạ che đi gương mặt không để lộ chút nào. Anh như cười như không, giọng điệu lạnh nhạt, ông đang hỏi tôi đấy à? Lâm Cẩm Vân giật mình trong lòng, sắc mặt cũng thay đổi, vẫn cúi đầu. Không dám, trong số các lý do vì sao nhà họ Lâm cố chấp với vị trí cung phụng có một nguyên nhân chính là vì Phó Quân. Thâm, trong khắp cả giới cổ võ tu vị của Phó Quân Thâm thật sự không phải là cao. Dù sao các vị tổ tông ai nấy, cũng đều có 200-300 năm tu vi, thời gian tu luyện rõ rành rành ra đấy, không thể vượt qua được. Chỉ cần bọn, họ ra tay là có thể giết được bất cứ hậu bối thiên tài nào một cách dễ dàng. Song Phó Quân Thâm có tư pháp đường chống lưng nên thật sự không dễ chọc. Tuy nhiên, nếu như nhà họ Lâm, cũng có người trong tư pháp đường thì bọn họ sẽ dễ dàng ra tay hơn nhiều. Lâm Cẩm Vân lui ra ngoài, thở dài, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc cung phụng mới nhậm chức rồi xem có thể làm quen được hay không thôi. Ngày 28 tháng 10, nhóm sinh viên của Đại học Turin đến Đại học Đế Đô, bọn họ cũng có 5 người. Hi Cô An Hòa, một thanh niên tóc vàng kim tiến lên trước, phong độ ngời ngời. Tôi là Gây, năm ngoái chúng ta đã gặp mặt, tôi nhớ mà, Nhan An Hòa mỉm cười, không ngờ trong số những người tham gia hạng mục giao lưu lần này có cả anh, năm sau là tốt nghiệp rồi nên tranh thủ lúc vẫn chưa tốt nghiệp để đến nước Hoa một chuyến. Gây đáp lời, nhưng đôi mắt lại chú ý đến cô gái đang ngồi bên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta rất ngạc nhiên. Bạn này là, cô ta, Nhan An Hòa lạnh nhạt đáp, học khoa sinh hóa có lẽ biết được chút y tai vật nếu không giáo sư Cốc đã chẳng gọi cô ta. Vào nhóm, học khoa sinh hóa ư, Gây vô cùng ngạc nhiên, khoai các cô hết người rồi hả? Nhan An Hòa chỉ mỉm cười, ai biết đâu, cánh cửa lại được mở ra lần nữa. Các sinh viên đều ngồi xuống, bao gồm cả Gây trong đó. Doanh Tử Khâm vẫn cầm ly, cô quay đầu, nhìn sang, sắc mặt hơi cứng lại, lông mày nhíu chặt. Thế giới này nhỏ thật đấy, đúng là quá trùng hợp. Cách chương.